Chương 1203, Phù đảo. Nhưng mà Lâm Phi nhưng thật giống như không ý thức được chuyện này, chỉ là gật đầu một cái, tùy ý nói, chẳng qua là ta ở chỗ này có một chút bảo vật không cách nào mang đi, ngươi hỗ trợ nhìn một chút, chớ bị trộm, không thành vấn đề không thành vấn đề. Cổ Phi rồi mới từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, không nghĩ tới Lâm Phi lại đùa thật, lập tức không chút do dự nhận lời, vỗ ngực bảo đảm nói, cứ việc yên tâm, nơi này ngươi ném bất kỳ vật gì, ta thập bội bồi ngươi liền vân, vậy thì tốt, ta điều này mỏ linh thạch, thật đúng là có chút lo lắng bị người mơ ước. Trầm mặc hồi lâu, Cổ Phi chật vật nuốt nước miếng một cái mỏ linh thạch là tình huống gì, bình thường đệ tử tại sao có thể có loại vật này, đây nếu là bị người trộm khai thác, bán mình cũng không thường nổi a. Dư Quang chợt thấy đã là trợn mắt hốc mồm mấy vị trưởng môn, nhất thời ánh mắt sáng lên, phân phó nói, các ngươi vừa lúc ở này an trí, sau này liền phụ trách trông chừng phụ cận thiên ổ lĩnh an nguy, nếu là Lâm sư huynh mỏ linh thạch mất rồi, các ngươi thập bội trả lại, không phải là, chúng ta, tuân lệnh. Một đám trưởng môn bị cái kia mỏ linh thạch chấn không nói ra lời, lại chợt nghe loại này phân phó, liền vội vàng liền muốn cự tuyệt, nhưng là mà nói không ra khỏi miệng, liền bị Cổ Phi mặt đầy uy nghiêm trừng mắt một cái. Mấy người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Mấy vị trưởng môn trong lòng phát khổ, thật vất vả có đặt chân nơi, hơn nữa còn là linh khí đậm đà tu hành đất lành, quả thực không dám đắc tội Cổ Phi. Nhưng là, nói tốt là tới giám thị Lâm Phi, thế nào không giải thích được liền thành cho người ta nhìn đại môn. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, tiện tay vứt bỏ này cái nồi lớn sau, Cổ Phi nhất thời thần thanh khí sảng, chỉ cần đem Lâm Phi mang về, vậy tất nhiên có thể đòi sư phụ vui vẻ, tươi cười nói, đem nơi này giao cho bọn họ cứ việc yên tâm. Nếu là ném đồ vật mặc dù theo chân bọn họ muốn liền vân, vậy thì làm phiền các ngươi TL và AM, Acid, M Phi đối mấy vị trưởng môn gật đầu cười, sau đó liền nhìn về phía Cổ Phi đạo, vậy thì đi đi. Cổ Phi liền vội vàng ở phía trước dẫn đường, ba người hóa thành ba đạo độn quang, phá không đi, chỉ còn lại một đám trưởng môn tại chỗ rố mắt nhìn nhau, đều là thở dài một tiếng, mỗi người triệu hoán môn nhân rải rác mở, trông chừng nghiêm mật lên nơi đây, ba người tốc độ cực nhanh, không tới nửa giờ, liền đến địa phương. Lâm Phi từ động quan trung lộ thân hình ra, nhìn Long Quỷ Cung sơn môn chỗ, không khỏi kinh ngạc một chút. Đây là một ngọn núi, linh khí vần quanh, vân che ẩn trong khói, khí thế hùng hồn, thiên ổ lĩnh coi như là tu hành đất lành, nhưng với nơi đây so với, nhưng lại tương hình kiến trúc. Mặc dù này là một tòa hiếm thấy tu hành đất lành, xứng sao thượng Long Quỷ Cung địa vị cùng kích thước, nhưng loại địa phương này Lâm Phi cũng đã thấy rất nhiều, cũng không đáng giá đến nỗi kinh ngạc, nhưng là, ngọn núi này nhưng là cách mặt đất ngàn thước, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn, hình như là trong truyền thuyết, thời thượng cổ những thứ kia mờ mịt tiên sơn, giỏi mắt chư giới, loại này sơn môn cũng là rất là hiếm thấy, thế nào, đây chính là ta Long Quỷ Cung sơn môn chỗ, chỉ cần sư phụ làm phép khởi động, còn có thể hướng nơi khác di động, giỏi mắt toàn bộ phu giới, đây cũng là phần độc nhất, thấy Lâm Phi có chút kinh ngạc dáng vẻ, Cổ Phi một trận đắc ý, rất là tự hào giới thiệu, Lý Bắc Tinh ngước đầu, tràn đầy thán phục nhìn chỗ ngồi này phù sơn, nếu là có người tới cho các ngươi nhường ra linh khí tiết điểm. Các ngươi ngược lại không đến nỗi bị cường hủy đi sơn môn, ai dám tới cường hủy đi ta Long Quỷ Cung, sống không nhịn được có phải hay không là, Cổ Phi nhất thời sậm mặt lại trả lời một câu, thường nhân đi tới nơi này, cũng sẽ là đi kính ngưỡng thán phục, ai sẽ toát ra loại này kỳ lạ ý tưởng, cái này Lý Bắc Tinh có thể với Lâm Phi nơi chiếm được, quả nhiên không là bình thường nhân, chính mình sẽ không nên theo chân bọn họ lãng phí cảm tình, vội vàng leo lên phù sơn, ta đi thông báo sư phụ, Cổ Phi một khắc cũng không muốn ở lâu, thúc giục hai người mau chóng lên đường. Nhưng mà, ở nơi này leo núi trong quá trình, Lâm Phi nhưng là rất là tò mò, thỉnh thoảng dừng lại, chỉ một ít chỗ đặc thù hỏi một đôi lời, Cổ Phi ngay từ đầu chỉ là thuận miệng đáp lại một chút, nhưng là theo Lâm Phi càng hỏi càng nhiều, Cổ Phi có chút kinh ngạc phát hiện, Lâm Phi cuối cùng toàn bộ là hỏi ở điểm chủ yếu, nếu là ở mấy cái đặc thù môn phái trong cấm địa, Lâm Phi hỏi nhiều như vậy, Cổ Phi đã sớm đem hắn trở thành tới thăm dò tin tức, nhưng là chỗ ngồi này phù sơn nhưng là không có vấn đề, dù sao lớn như vậy một tòa phù sơn sắp xếp ở chỗ này, có thể thấy phương căn bản cũng không đoán bí mật gì, Long Quỷ Cung cũng chưa từng giấu giếm, ngược lại vui vẻ biểu diễn tự thân chỗ cường đại, chẳng lẽ Lâm Phi ánh mắt không tệ, Cổ Phi cũng rất là khoe khoang giảng giải, có lẽ là Lâm Phi tạo thành bóng mờ quá lớn, thông qua chính mình giảng giải, thấy Lâm Phi kia thán phục thần sắc, Cổ Phi đơn giản là toàn thân thoải mái, bởi như vậy một lần chính là ước chừng hồi lâu, Cổ Phi đã là nói khô miệng khô lưỡi, bất quá thấy Lâm Phi bộ kia kinh ngạc dáng vẻ, ngược lại thì còn có chút chưa thỏa mãn, trong lòng đắc ý. Xuất thân không cao chính là xuất thân không cao, thấy loại này Long Quỷ Cung vạn năm nội tình tích lũy lên đồng khác nơi, liền lộ ra một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Đương nhiên, lời này cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, thật muốn nói ra khỏi miệng, dựa theo Lâm Phi tính tình, chính mình đổ máu tại chỗ cũng không ngoài ý liệu, thật vất vả có thể được khinh bỉ Lâm Phi cơ hội, trước mặt lại đến Long Quỷ vực chủ chỗ tầng cao nhất, Cổ Phi còn có chút lưu luyến, đây cũng là sư phụ chỗ Phù Sơn tầng chót nhất, từ cái này có thể thấy Phù Sơn toàn cảnh, Lâm sư huynh cảm giác như thế nào, còn có thể vào mắt, Cổ Phi cười khoe khoang lại kiêu ngạo, chỉ chờ Lâm Phi cuối cùng nói một câu thắng phục chi ngữ, chuyến này liền viên mãn. Lâm Phi đưa mắt thu hồi, gật đầu một cái, nghiêm túc bình luận, nếu là gặp gỡ diệt môn nguy cơ, Long Quỷ cung bằng vào chỗ ngồi này Phù Sơn trốn đứng lên xác thực là không thể ngăn trở, khó trách các ngươi có thể truyền thừa vài vạn năm, bội phục bội phục. Cổ Phi nụ cười cứng ở trên mặt, mới vừa rồi tự hào một chút xíu biến mất hầu như không còn, lúc này ngoại trừ dựa theo Lâm Phi kia trương nghiêm túc mặt đánh lên một quyền bên ngoài, không có người khác bất kỳ ý tưởng gì. Má nó, cái gì gọi là diệt môn nguy cơ, ngươi mẹ nó ở đó nghĩ gì vậy, ta với ngươi nói nhiều như vậy, mảnh nhỏ giới thiệu chỗ ngồi này Phù Sơn chỗ lợi hại, là vì nghe ngươi thắng phục, ngươi ở đó chỉ mới nghĩ đến chúng ta thế nào chạy trốn là chuyện gì xảy ra, thật là bệnh thần kinh. Cổ Phi hít sâu một cái, thuyết phục chính mình muôn ngàn lần không thể xung động, dù sao người này không là bình thường nhân. Sư phụ đã được đến tin tức, chính ngươi đi đi, ngươi không đi thông báo rồi hả? Nhìn Cổ Phi sau khi nói xong, bóng người rời đi, Lâm Phi có chút không giải thích được, mới vừa rồi còn thật tốt, thế nào bây giờ bỗng nhiên ủ rũ cúi đầu. Cổ Phi nhưng là không biết, ở trong mắt Lâm Phi, chỗ ngồi này Phù Sơn xác thực bất phàm, hắn mới vừa rồi cũng là thật tâm tán dương. Ở Lâm Phi đời trước trong đại kiếp, sống lâu nhất, thường thường không phải là chiến lực mạnh nhất môn phái, mà là những thứ kia giỏi về chạy thoát thân.